Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, nhẹ giết. Sáu canh, Đồng Oánh hai tay rót rượu, cười nói, làm như vậy có giống hay không? Lãnh Phi gật đầu một cái, nâng ly uống một hơi cạn sạch. Lãnh đại ca, ngươi là thoát thân như thế nào? Đồng Oánh hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi nói, vận khí tốt, được người cứu, nếu không thì sao lần này muốn chết tại trên tay hắn. Ngàn vạn lần chớ coi thường thập nhị luyện khí sĩ, ta đương nhiên không thể chọc luyện khí thập nhị trọng. Đồng Oánh vội vàng gật đầu. Bên ngoài huyên náo đường phố bỗng nhiên yên tĩnh lại, Chu Tước trên đường chính mọi người rối rít tránh ra, đứng ở hai bên, tiếng vó ngựa vang dội. Một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh quần áo trắng như tuyết đường lan phóng ngựa mà đi. Lao nhanh như bay, đỏ thẫm phi phong cao cao tung bay, như một đoàn liệt diễm. Lụa trắng che ở nàng tuyệt mỹ gương mặt, gần lộ ra rung động lòng người đôi mắt sáng. Trong ngực còn ôm lấy cái kia trắng như tuyết con trồn nhỏ. Lãnh Phi thông qua cửa sổ nhìn sang, bỗng nhiên cùng đường lan đôi mắt sáng chạm nhau. Đường Lan như là nhìn thấy hắn, nhưng ánh mắt lãnh đạm, vượt qua, tựa hồ không nhận biết hắn. Con trồn nhỏ lại linh tính 10 phần, chít chít gọi hai tiếng tựa hồ chào hỏi hắn. Nhãn lực của hắn cùng thính lực hơn người, cách khá xa lại thấy rất rõ ràng, biết rõ con trồn nhỏ thấy được mình. Đường Lan cũng nhìn thấy mình, chỉ là đem mình làm người bình thường, không đáng chú ý. Trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, Đường Lan khả năng đã thấy rất nhiều đủ loại người đi. Đã quên đi rồi mình khổ tâm mà đi lại không chỗ dùng chút nào. Không có trong lòng hắn lưu vết tích, bỗng nhiên một đạo lãnh điện một bản ánh mắt bắn tới. Lãnh Phi thuận thế nhìn lại, một cái bạch y kỵ sĩ đang ngẩng đầu nhìn về phía mình. Là Đàm Tử Kiếm. Nhìn thấy Lãnh Phi nhìn đến công chúa đi xa ánh mắt, Đàm Tử Kiếm khóe miệng chứa ra một nụ cười lạnh lùng, phóng ngựa vây quanh Đường Lan mà đi. Đồng Oánh kỳ quái liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh đại ca nhận biết công chúa? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đồng Oánh thở dài nói, trời hạ đệ nhất mỹ nữ a, ta mặc dù ra đến lúc ngắn, cũng nghe qua Tĩnh Ba công chúa đại danh. Lãnh Phi đặt ly rượu xuống, đi thôi, được, đi. Đồng Oánh bận rộn đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Hai người đi ra Đào Nhiên lâu hướng Đăng Vân lâu nội phủ mà đi. Hoàng hôn ai ai, mới vừa lên đèn, nội thành đã khắp nơi sáng lên đèn lồng. Lần đầu gặp Bất Giả Thành phong thái, Lãnh Phi quẹo bên phải tiến vào một cái hẻm nhỏ, đi vài chục bước sau đó dừng lại. Đèn lồng nhu quang phía dưới, tổng cộng 4 cái lão giả, ngăn ở phía trước 2 cái, ngăn ở phía sau cũng 2 cái, đều là lục trọng lầu cao tay. Nếu tại mấy ngày trước mà nói, bọn họ là cao không thể chạm luyện khí sĩ. Hiện tại nha, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đồng Oánh nói, công tử, có cần hay không trốn? Nàng trong nháy mắt tiến vào nha hoàn nhân vật, cung kính hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lãnh Phi, một cái cao gầy lão giả trầm giọng hỏi. Lãnh Phi nói, Vong Yêu lâu, vậy liền không sai. Cao gầy lão giả hai mắt nhìn nhau một cái đồng bọn, hướng phía đối diện hai người người gật đầu một cái. Bốn người mạnh mẽ nhào tới, song trưởng bình thường đẩy ra, 8 cánh tay trưởng chiếm hết hẻm nhỏ không gian. Không được Lãnh Phi né tránh. Lãnh Phi trong đầu lôi ấn rõ ràng xuất hiện, 2 sợi lôi quang thoát khỏi, thế giới một hồi chậm lại, suy suy suy suy, 4 đạo bạch quang thoáng hiện, sau một khắc đã xuất hiện xuyên thấu 4 cái lão giả cổ họng. Tứ lão người bay ngược đến ngoài 3 trượng trên tường, chậm rãi trơn nhẵn đến dưới chân tường, thân thể sụi lơ, thân thể co quắp, máu tươi ồ ồ dẫn ra ngoài. 4 người nỗ lực muốn ủng hộ thẳng thân thể, không cam lòng trợn mắt nhìn Lãnh Phi, phát ra vài đạo ôi ôi âm thanh, cuối cùng hai chân đạp một cái, tịch bất động. Lãnh Phi quan sát bên trong bản thân, không cảm giác được áp lực quá lớn, cùng lần trước tê dại gần như tan vỡ tình hình bất đồng. Thể chất quả thật so với trước kia mạnh hơn nhiều, tẩy tủy đan không có phí công ăn, nói không chừng có thể thử ba sợi lôi quang dùng chung. Công tử cực kỳ lợi hại. Đồng Oánh đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, vỗ tay khen ngợi, nàng không có chút nào nhìn thấy người chết kinh hoàng, chỉ có hưng phấn, đắm chìm trong vừa mới kinh diễm trong bạch quang. Bạch quang chợt lóe, sinh mệnh liền không có, nàng chưa từng thấy như vậy rực rỡ tươi đẹp bạch quang. Như thế sáng lóa, Lục Trọng Lâu luyện khí sĩ không còn sức đánh trả chút nào. Lãnh Phi nói, đi thôi, có cần hay không lục soát một chút? Đồng Oánh hưng phấn hỏi, thân là hóa hình thuật nhất mạch đệ tử, thời gian là rất khổ, không thể lợi dụng hóa hình thuật đi gạt người, làm bạc tài sản, hết thảy đều phải mình kiếm lời. Nàng hiện tại bạc đều là biến thành một cái thầy tướng số. Mở quán đoán quẻ được đến, cũng may nàng giả trang thầy tướng số tiên phong đạo cốt, phong độ bất phàm, khá có thể gặp người. Thế nhân đều là lấy tướng mạo nhìn người hạng người, nhưng mà không kiếm được vài đồng tiền, loại này kiếm bộn cơ hội khó được. Lãnh Phi gật đầu một cái, Đồng Oánh hưng phấn xông ra, trắng bóc tay nhỏ nhanh chóng trên người bọn hắn sờ qua một lần. Thành thạo mà ẩn núp, Lãnh Phi phỏng chừng nàng có diệu thủ không không chi thuật. Nàng chạy trở lại, hưng phấn run lên ba tấm ngân phiếu. 300 lượng, Lãnh Phi nói, đi thôi, công tử, gặp mặt phân một nửa thôi. Đồng Oánh nói, Lãnh Phi nói, ngươi đều cầm, có ích lợi gì độ liền dùng bạc này. Được nhé, Đồng Oánh càng phát giác làm nha hoàn có ý tứ. Tay nắm ngân đại con, tùy tiểm mình hoa, lui về phía sau tiền càng ngày càng nhiều thời điểm, cũng có thể lĩnh hội một thanh dầu đổ nước vách cảm giác. Dựa vào Lãnh Phi giết người tiêu chuẩn, đến tiền quá dễ dàng. Tự mình ôm bên trên một cái to khỏe bắp đùi, tương lai không lo bạc hoa. Hai người tới nội phủ, đi thẳng đến Tôn Hào bên cạnh, đem Đồng Oánh giới thiệu cho hắn, trở thành mình nha hoàn. Tôn Hào quan sát một cái Đồng Oánh, lúc này Đồng Oánh khôi phục nguyên bản khuôn mặt, vui vẻ rung động lòng người. Một đôi lóe sáng đôi mắt sáng tuệ khí 10 phần, linh động dị thường. Tôn Hào hài lòng gật đầu một cái, là một cơ linh nha đầu. Rất tốt, ngươi đã có mình nha hoàn, vậy liền tùy ngươi thôi. Đa tạ Tôn tổng quản. Đồng Oánh cười duyên. Tôn Hào nói, Lãnh Phi, ngươi sao tùy tiện ra ngoài, cẩn thận vong yêu lâu chó cùng đường quay lại cắn, trời không tối liền động thủ. Đồng Oánh cười nói, Tôn tổng quản, vừa mới đã gặp á, vong yêu lâu bốn cái lão gia đã đều bị công tử giết á, mấy trọng lâu. Tôn Hào cau mày, Lãnh Phi liếc mắt nhìn Đồng Oánh, lắc đầu một cái, không biết. Đồng Oánh biết cơ nhắm lại miệng anh đào nhỏ, ha ha, mặc kệ mấy trọng lâu, chết bốn cái luyện khí sĩ, vong yêu lâu lần này xem như liên tiếp gặp tai nạn, khó đi nữa ngẩng đầu. Tôn Hào cười nói, Lãnh Phi ngươi nhất cử phá vỡ hai lầu tình thế, nguyên bản vong yêu lâu là áp chúng ta Đăng Vân lâu một đầu, khắp nơi hùng hổ dọa người, hiện tại ngược lại tốt, tình thế nghịch chuyển. Lãnh Phi nói, Kim Đao Môn cũng xen vào rồi sao? Kim Đao Môn không chịu cô đơn, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, đục nước béo cò, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn Hào cười lạnh một tiếng nói, sớm muộn muốn thu thập rồi bọn họ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tôn Hào nói, các ngươi đi thôi, ta đi xử lý một chút. Chết bốn người nhất định phải mau sớm xử lý, miễn cho bị người khác nhìn thấy, triều đình truy cứu xuống, phiền toái vô cùng. Đồng Oánh đi tới Lãnh Phi trong sân, hưng phấn quan sát bốn phía, hết thảy đều cảm thấy mới mẻ vô cùng. Đây sờ một cái, kia nhìn một chút, Lãnh Phi không để ý, bắt đầu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Hắn cảm giác phục dụng Tẩy Tủy Đan cũng không tăng lực lượng, rất có thể cùng Cửu Long Tỏa Thiên Quyết có liên quan. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cảnh giới mới là căn bản, thần hóa Ngân Long, muốn tiếp tục đi lên bay lên, lại phát hiện có lực lượng vô hình trở ngại, cho dù là Ngân Long chi thân, lại cũng không phá nổi đây trói buộc. Hắn chậm rãi mở mắt, từ hóa long bên trong tỉnh lại, vẻ mặt nghiêm túc, lần này phiền toái, rốt cuộc là tinh thần chưa tới, vẫn là lĩnh hội chưa tới. Tiếng bước chân vang dội, một cái thanh tú thị nữ chạy tới. Lạnh hộ vệ, gió lạnh nói, phu nhân có chuyện, nhanh đi theo ta. Thanh tú thị nữ nói, phu nhân cấp bách triệu tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.